Lược Thiên Ký, chương 1545, Đại Xích Thiên Tiên Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1573, Đại Xích Thiên Tiên Sứ. Tự loạn lưu biển một trận chiến về sau, thấm thoát mấy tháng đi qua, chiến trường vực ngoại này, từ đầu đến cuối vắng lặng không tiếng động. Thiên Nguyên phản nghịch binh tướng, tục truyền vẫn tại Đa Bảo Thiên Hà một bờ khác đóng quân, thu góp rất nhiều trong tinh vực hiếm thấy chân dị tài nguyên, bất quá bởi vì đại quân tiên giới đóng quân quan hệ, bọn hắn siêu tập động tác tiến triển phi thường chậm chạp, mà tiên giới liên quân cũng mỗi lần khiển ra tiểu đội chính tiên tại từng cái phương hướng đánh lén, cắt đứt lấy Thiên Nguyên tu sĩ động tác tiểu quy mô đấu pháp, lúc đang chém giết thường phát sinh, lẫn nhau có thắng bại, nhưng ở đại cục diện bên trên, đại quân tiên giới nhưng biểu hiện ra dị thường kiên nhẫn, liên tiếp nửa năm đều không có điều khiển đại quân động tĩnh. Phương hành cái kia loạn lưu biển một trận chiến, phản mà trở thành đại quân tiên giới tự chảy tới vực ngoại chiến trường đến nay quy mô lớn nhất một lần tập sát. Bọn hắn đến tột cùng đang chờ cái gì? Phương hành tại cái này mấy tháng thời gian bên trong cũng đã làm đủ chuẩn bị. Đối với hắn tự thân tu vi cảm ngộ pháp tắc thôi diễn thần thông, rất có đoạt được thực lực phi thăng. Mà hắn ngự hạ đám kia thái ất tiên tướng, cũng tại ngộ đạo tiên dược trợ giúp dưới, thực lực tăng mạnh, ấn lý thuyết bực này thanh tĩnh thời gian, hắn là thích nhất, nhưng thời gian này nhưng quá thanh tĩnh, đế thích một mạch tựa hồ trực tiếp quên hắn tồn tại thật lâu không tín, mà cái kia ngũ đại thế lực tại tiếp trở về trong tay hắn con tin về sau, cũng đều trung thực xuống dưới, không có nửa điểm động tĩnh, bực này năm tháng yên tĩnh, ngược lại làm cho hắn càng cảm thấy trong lòng không chắc, đã có đối với đại quân tiên giới điệu thấp như vậy kinh ngạc, lại có đối với đế thích cử động đoán không ra lo nghĩ. Đại quân tiên giới đã tới chiến trường vực ngoại này tiếp cận một năm, vì sao còn không có hướng Thiên Nguyên phản tu phát động tiến công? Tiên giới liên quân, tứ đại tiên soái, đến tột cùng là tính thế nào? Chẳng lẽ lại vẫn như thế rằng co xuống dưới? Loại kia tiểu quy mô tập kích quấy rối, có lẽ đại tiên giới chiếm thượng phong, có thể cái kia dù sao tại đại thế vô ích. Có lẽ những vấn đề này, tại đại quân tiên giới cao tầng bên trong sẽ có cái đáp án, có thể hết lần này tới lần khác Phương Hành trên danh nghĩa là đế tử, nhưng cùng các phương diện cao tầng chỗ quan hệ đều thực sự quá kém, tự nhiên cũng là hai mắt một bôi đen, mà lại hắn trong mấy tháng này, trên tu hành sự tình thực sự dung không được kéo dài, cái kia cũng chỉ đành một lòng tăng cường tu hành, những chuyện khác tạm thời bỏ qua một bên, tùy bọn hắn thế nào đi. Nhưng là cũng là tại Phương Hành quyết định chủ ý muốn qua thanh tĩnh thời gian lúc tiên soái những cái kia, nhưng dù sao tính có động tĩnh. Phụng tử huyền tiên soái chi mệnh, lấy kim tiết thượng tiên tướng đế lưu, phó huyền tinh điện nghị sự. 6 tháng sau một ngày, một vị sứ giả tự cửu thiên giáng lâm, đi vào loạn lưu biển trước thông báo thủ vệ cao giọng tuyên trì. Tím huyền lão mà để cho ta đi nghị sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang tại loạn lưu trong nước bế quan tu hành Phương Hành hơi kinh ngạc, hắn nhưng là biết đại quân tiên giới bên ngoài, bất luận có hay không chiến sự, chư tím tiết lớn tiên tướng cùng các phương trưởng lão tộc trưởng bọn người, đều sẽ nguyệt nghị sự, chỉ bất quá, mình mặc dù tên là đế tử, nhưng thủ hạ chỉ là 300 cóc quân tử huyền tiên soái cho mình mặt mũi, mới hứa cho mình một cái kim tiết thượng tiên tướng, lại là không có tư cách tham gia bực này nghị sự, hảo hảo thanh tĩnh mấy tháng, làm sao hôm nay hắn ngược lại chợt nhớ tới phái người gọi mình đi qua. Tốt đi thì đi, mặc dù trong lòng đầy bụng kinh ngạc nhưng Phương Hành cũng không nhiều lời, điểm ấy chim đỗ quyên cự hắn vẫn hiểu, đại quân trong trận chính là hắn cùng đế thích trên danh nghĩa đều là tử huyền tiên soái thuộc hạ, bây giờ tiên soái cho gọi, nơi nào sẽ cho đến bọn hắn đến lắm miệng hỏi nhiều. Rất nhanh, liền đốt lên văn tiên sinh, một nửa huynh hai vị, theo mình đi gặp lại mệnh hưu tổ chấn thủ loạn lưu biển, không được tự ý rời. Tại Phương Hành theo sứ giả đuổi tới tiên soái trung quân đóng quân đại tinh thời điểm, đã thấy cái kia huyền thiết bên trong đại điện, đã ngồi đầy các phương thống lĩnh, đại xích thiên một mạch tiên soái tím huyền đại tiên ngồi xếp bằng chính giữa, sau lưng ngồi hắn một đám lệ thuộc trực tiếp tiên tướng cũng phụ tá, mà ở bên tay trái hắn, người mặc một bộ áo trắng đế thích lẳng lặng ngồi xếp bằng, bên phải vị trí trống không, mà tại hai bên, thì lại phân biệt là thượng thanh thiên, ám xương thiên, chín lĩnh phượng hoàng thiên, ám ảnh thiên chư mạch nhân mã thủ lĩnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, liền thanh la tiên tử. Cũng đã chiếm một vị trí. Đế lưu điện bỏ vào, lại đi vào nghị sự. Điện miệng, một vị tiên tướng mỉm cười nghênh đón, xin Phương Hành đi vào. Bá bá bá, trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít đạo ánh mắt cao mày nhìn về phía cửa đại điện, trong ánh mắt đều có oán độc vẻ phẫn hận, Phương Hành cũng là đường đường đế tử, bây giờ đến nghị sự đại điện thế mà không có một phương thế lực xuất khẩu chào hỏi, cái này cũng thực sự khó coi. Mà lại cái kia chư vị thái ất thượng tiên tím tiết lớn tiên tướng trong ánh mắt bất thiện chi ý cũng làm cho văn tiên sinh các loại hai người chột dạ. Ngược lại là Phương Hành giống như còn chưa tỉnh, mỉm cười, liền phụ tay, chậm rãi đi đại điện, ánh mắt từ mỗi một cái hướng hắn nhìn lại trên mặt người đào qua, không chút nào tránh hối, trực tiếp lạnh lùng nhìn trở về, hắn dù sao cũng là đế tử, lại là tại bực này trường hợp, ngược lại là không người dám nhìn thẳng hắn, tại ánh mắt của hắn nhìn đi qua thời gian liền đều nhàn nhạt thu về, mà đế thích càng là liền ngẩng đầu liếc hắn một cái đều chưa từng, Phương Hành liền ngẩng lên ngực giống như là một con đắc thắng gà trống, nghênh ngang đi tới tiên soái bên phải ngồi xếp bằng xuống. Đã đế Lưu Điện Hạ cũng đã đến, cái kia đi sứ thần Tiêu Cung nhân tuyển, cũng nên định xuống a. Tử Huyền tiên soái thần sắc vẫn là bộ kia luôn luôn suy nghĩ viển vông bộ dáng, chỉ là chậm rãi quét qua Phương Hành một chút, khẽ gật đầu, liền rời qua ánh mắt, đợi cho Phương Hành ngồi xếp bằng xuống về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Ha ha, tiên soái nói đúng lắm, bất quá ta bao gồm Phương ý kiến vẫn là đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiên soái đặt câu hỏi, ở bên tay phải của hắn vị thứ ba ám ảnh thiên mộng ra áo lam lão ẩu cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Cái kia tự xưng thần chủ tiểu nha đầu, người khác không hiểu rõ nàng, ta nhưng hiểu rõ nàng, kỳ thật nàng vốn là Quảng Thành tiên vương bên người thiếp thân thị nữ, chỉ vì từng cùng một vị ma đầu. Chọc giận tới Quảng Thành tiên vương, lúc này mới bị cầm tù nhập tiên lao, chỉ bất quá nàng này mạng lớn, đào thoát đi ra, về sau lại tục truyền đạt được một vị nào đó thái cổ tiên tổ thiên công truyền thừa thực lực đại tiến, dã tâm cũng đi theo tiến rất xa thế mà cùng cái kia mấy phương dục dịch một mực không phục tam thập tam thiên quản thúc thần tộc sinh linh cấu kết đến cùng một chỗ tự lập chúng thần minh cùng tiên giới là địch. Chỉ vì cái này ngàn năm bên trong tiên vương chinh chiến, không người có thời gian để ý tới nàng, cũng làm cho nàng thành chút khí hậu tại tinh vực du đãng, nhiếp nằm chưa tiểu tiên giới, tích lũy chút nội tình, kỳ thật tiên đế đằng một chút tay đến, cũng là đưa nàng diệt, chỉ bất quá nàng có chút khí vận hết lần này tới lần khác đuổi kịp tiên đế phong quan, ngược lại lại làm cho nàng tránh thoát một kiếp, bây giờ độn binh đa bảo thiên hà thượng du, ngồi nhìn thiên nguyên cùng thiên nguyên phản tu rằng co tâm hắn đáng chết, lần này chúng ta nếu muốn đối với thiên nguyên dụng binh, liền cần phải cẩn thận nàng ngồi thu ngư ông thủ lợi, dùng lão thân xem ra, nàng đối với tam thập tam thiên uy hiếp, ngược lại là so thiên nguyên càng lớn chút tạm thời hư cùng ngụy rắn có thể thế nhưng chút điều kiện lại không thể đáp ứng. Ám xương thiên ba vị bạch bào lão tiên bên trong một cái nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu nói. Mộng lão tiền bối nói có lý, bất quá liền thế cục trước mắt mà nói, chúng ta liên hợp thần chủ cũng bắt buộc phải làm theo lão phu xem ra cái kia thần chủ nói lên các loại điều kiện, ngược lại phần lớn là ý dò xét, nàng đã giao giá trên trời, chúng ta liền ngay tại chỗ trả giá, một chút không quan trọng gì chi vật cùng nàng cũng không phòng, dù sao nho nhỏ một con kiến, coi như ăn đến lại no bụng, lại há có thể ngăn cản cự tượng đạp mạnh. Ngược lại là một chút mấu chốt chi vật, không thể tùy tiện đáp ứng nàng, ngược lại là thời điểm then chốt, chút tình mọn còn muốn cho nàng mấy phần, đi sứ nhân thân phần không thể quá nhẹ, nhất định phải để nàng an tâm dụng binh mới là. Phương Hành cái này mới vừa vặn tiến đến, không đầu không đuôi, chợt nghe mấy câu nói đó, vẫn không khỏi đến khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Vị này lão mẹ nuôi hắn nhưng là rất quen, thiên nguyên lúc trước bị nàng họa họa không còn hình dáng, có thể xưng vô địch mà lại Phương Hành cũng biết, lúc ấy đến thiên nguyên, kỳ thật bất quá là nàng luyện liền một đạo phân thân mà thôi, chân thân căn bản cũng không biết tại mênh mông tinh vực phương nào, bây giờ ngược lại là từ những người này trong lời nói nghe ra thần chủ chân thân thế mà ngay tại cái này đa bảo thiên hà thượng du, mà lại chỉ huy thần tộc đại quân, cùng tam thập tam thiên, thiên nguyên hai phe thế lực lẫn nhau thành sừng thú, mà những người này thương nghị, nhưng là như thế nào cùng nàng kết minh. Đáp ứng nàng những cái kia điều kiện không có gì, nhưng nếu là nàng không chịu đáp ứng dụng binh, hay là âm phụng dương vi lại nên làm như thế nào? Ha ha, nàng như không phải người ngu, liền không dám nhận tội này đại họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong sân đủ loại tiếng tranh luận dần dần lên, dần dần loạn thành một bầy. Không biết đế tử ý như thế nào đây? Cũng là tại Phương Hành nghĩ đến thần chủ sự tình, đối với chung quanh những đứa bé này mà cãi nhau nghị luận không có chút nào chỗ xem xét thời điểm, Tử Huyền tiên soái bỗng nhiên xoay người lại, nhiều hứng thú hỏi một câu, hắn cái này mới giật mình, chung quanh mọi ánh mắt đều xem ở trên mặt của hắn. Ta, cái gì ý như thế nào? Phương Hành ngược lại là nao nao, nhíu mày vấn đạo. Tử Huyền tiên soái nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ta đại xích thiên dục khiển một vị sứ giả tiến về đa bảo thiên hà thượng du, đi sứ thần Tiêu Cung, truyền đạt ta đại xích thiên thiện ý, đi sứ người không cần chém giết chinh chiến, chỉ cần đem ta đại xích thiên ý tứ truyền tới chính là một cái công lớn, đi qua thương thảo trong sân chư vị, lại đều cảm thấy điện hạ là người chọn lựa thích hợp nhất, chỉ là không biết điện hạ ý như thế nào. Tốt, Phương Hành nghe nao nao, gật đầu đáp ứng. À, trong sân chư thiên nghe vậy, đều là lấy làm kỳ, ánh mắt vừa sợ vừa nghi, nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Phương Hành ánh mắt bất thiện chừng trở về. Làm sao, có vấn đề, tất cả mọi người lập tức đều quay đầu đi, đồng thời lắc đầu, miệng bên trong bĩu la hét. Không có, cái kia có vấn đề gì? Tử Huyền Tiên Soái trong ánh mắt cũng có phần hơi kinh ngạc, mỉm cười nói. Nếu là đế tử đáp ứng vậy thì tốt rồi, trong khoảng thời gian này, ta cùng thần chủ đã có mấy lần thư từ qua lại, mọi việc đã thành, chỉ có cuối cùng mấy cái vấn đề nho nhỏ chưa hình thành thống nhất, nhưng đã sẽ không ảnh hưởng nàng dụng binh quyết định, điện hạ cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần đem lão phu thư cầm đi cho nàng là được, ha ha, việc này mặc dù đơn giản, cũng duy có điện hạ chính miệng đáp ứng mới được, bằng không, bản soái cũng là không có tư cách cưỡng ép muốn cầu ngươi làm chuyện này. Đối mặt Tử Huyền Tiên Soái trong lời nói ám chỉ, Phương Hành xoa bóp một cái mặt cười nói. Không có việc gì ta đáp ứng. Tháng 3 năm 19, cuối tuần này tại Lực Thiên Ký nhóm đính duyệt tổ chức trực tiếp hội gặp mặt, mọi người nhất định phải tới tham gia a, các loại vấn đề đều có thể hỏi lão quỷ, mặt khác làm lần thứ nhất thật đang đối mặt mặt nói chuyện phiếm tụ hội, lão quỷ cũng chuẩn bị phong phú hồng bao, đến lúc đó cùng nhau phát cho mọi người, hy vọng mọi người nhiệt tình tham dự. 436.757.906 Convert by Fanmic, cách chương.